Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, hắn cũng có thể thành kẻ xui xẻo. Canh thứ ba, đang muốn trở lại thân người, lối vào thung lũng trận pháp, bị người xúc động, điên cuồng cuốn lên lên, Dương Tiểu Mạn trong mắt, tinh mang lóe lên, tiền bối, đại tôn tới chơi. Ngoài cốc có tiểu tu hô, không gian sóng lớn tắc nghẽn dừng lại, treo ở giữa không trung. Này một treo, liền duy nhất một chút tung tích đều không có. Trời trong khí lãng, cùng với trước không hề có một chút khác nhau. Phương Tuấn Mi không có hoàn nguyên là thân người, cũng không nói gì. Dương Tiểu Mạn nhưng là chớp mắt nắm chặt đến tâm tư của hắn. Mắt lóe lên. Sắc mặt chính kinh lên, liền hướng cốc đi ra ngoài, rất nhanh, dẫn Phong sư đi vào. Sư muội, nghe nói Tuấn Mi trở về. Phong sư thuận miệng vậy hỏi, hồn nhiên không có nhận ra được trong cốc một điểm dị thường. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, từ tốn nói, đang ở trong phòng, sư huynh này đến, vì chuyện gì? Phong sư nghe vậy, bước chân dừng lại. Thổn thức nói rằng, bên ngoài đồn đại, ngươi nên đã nghe nói, bất luận trong đó một cái có phải là hắn hay không. Ngươi đều nhắc nhở hắn đề phòng đi, ta mấy vị kia huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, chỉ sợ đều muốn nhìn chằm chằm hắn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Dương Tiểu Mạn nói cảm ơn, như bọn họ nhìn chằm chằm Tuấn Mi, ta sẽ rất khó khăn, thật đến bước đi kia. Mong rằng sư muội thông cảm. Phong sư lại nói, Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu, ra hiệu lý giải, bọn họ chỉ cần Tuấn Mi lập một cái lời thề, liền biết trong đó một cái đến cùng có phải là hắn hay không. Trong tay hắn lại có hay không có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phong sư lại nói một câu, Dương Tiểu Mạn lại là gật đầu, căn dặn xong vài câu này. Phong sư không nữa để việc này, hỏi Dương Tiểu Mạn việc tu luyện đến, lại chỉ điểm vài câu, mới rời khỏi, bên trong thung lũng, hào quang màu xám bạc lại lóe lên, Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động xuất hiện, rơi vào Dương Tiểu Mạn bên người, người vị sư huynh này, xem ra thật có thể tin tưởng, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Như vừa nãy Phong sư có cái gì mơ ước cử chỉ. Phương Tuấn Mi đảm bảo không chút do dự bắt hắn đến thử một lần hóa hư đánh lén thần hiệu. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, là càng thêm khiếp sợ lên. Phong sư cái này linh tổ cấp bậc tu sĩ, đều đang không có nhận ra được Phương Tuấn Mi tồn tại. Khái niệm này nghĩa là gì? Không gian chi đạo trung cực. Là như vậy siêu nhiên lợi hại, thời gian chi đạo của nàng đây. Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn trong lòng, cũng là bay lên càng dày đặc khát vọng đến. Hai người lại hàn huyên vài câu, Dương Tiểu Mạn an tâm tu luyện đi. Phương Tuấn Mi lại là đi gặp Tống Xá Đắc, đem đan dược kia hiệu quả nói cho hắn. Tống Xá Đắc tự nhiên là mừng lớn, hai người lại là rượu lâu năm uống lên. Một trận rượu lâu năm uống xong, Phương Tuấn Mi rốt cục bế quan, thôi diễn nổi lên hóa hư thần thông đến. Trong phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu, lấy quyền chống mặt, bỗng nhiên nghĩ cái kia khai thiên cửu khổng cảnh tượng, bỗng nhiên lại muốn khẩu kia vực sâu cảnh tượng, trong mắt hào quang màu xám bạc điện thiểm. Trên linh đài thanh minh cảm giác, tuy rằng không bằng ăn vào đan dược kia sau thời gian ngắn ngủi, nhưng so với trước, vẫn là thanh minh nhiều, có thể thấy được một phần linh trí, nên là vĩnh cửu mở ra, ta hóa hư sau, đi ám sát loại thủ đoạn, thích hợp nhất, nếu là như thế, cái môn này mới thủ đoạn, liền muốn một đòn tắt chúng, một đòn hẳn phải chết. Tất toàn công với một đòn. Đòn đánh này phải nhanh, phải tàn nhẫn, phải chuẩn. Muốn phong hầu không thấy huyết, đã đăng cực lạc thiên. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, nói xong này một đoạn lớn, lần thứ hai rơi vào sâu sắc suy tư trong. Phương Tuấn Mi bây giờ là thực lực tiến nhanh, hăng hái, nhưng những tu sĩ nhân tộc khác liền muốn gặp vận rủi lớn. Cái thứ nhất chính là Thẩm Phi Bạch, nhân tộc, nam tính, chí nhân trung kỳ cảnh giới, cho tới dáng vẻ, đương nhiên là có thể dịch dung ngụy trang, có thể nào không làm người hoài nghi. Trước mắt giấu rồi Phương Tuấn Mi sau, người này không có lập tức từ bỏ, lại tìm tòi một trận, không có kết quả sau, trở về Diệu Phong đảo, tiếp tục ẩn núp, hồn nhiên không biết, chính mình đã sớm là một viên bị lãng quên quân cờ. Mà khi tin tức triệt để truyền ra sau, Thẩm Phi Bạch là lập tức rước lấy hoài nghi, ai bảo hắn vừa lúc ở đoạn thời gian đó bên trong rời khỏi. Lần này, Thẩm Phi Bạch động phủ, náo nhiệt lên, Phi Bạch huynh, ngoài đảo gần nhất phía bên kia tu sĩ lại nhiều, liên thủ đi làm thịt mấy cái làm sao? Phi Bạch lão đệ, có không hứng thú cùng đi đoạt hắn mấy phiếu? Các ngươi muốn cướp ta mới là thật sao? Thẩm Phi Bạch giờ khóc giờ cười, nơi nào không rõ bọn họ những người này tâm tư. Đến cuối cùng, người này là bị bức ép trước mặt mọi người lập xuống lời thề đến. Trong tay mình, tuyệt vô cực phẩm tiên thiên linh bảo, mọi người lúc này mới coi như thôi. Nhưng bên ngoài tu sĩ không biết a. Thẩm Phi Bạch từ đây là không dám ra đảo một bước. Cái thứ hai đương nhiên là cái kia Phong Thái Bình. Bất quá người này liền muốn giảo hoạt nhiều. Không còn về quá Diệu Phong đảo. Là một đường lưu vong. Rời đi bách tộc thánh vực. Tính toán thực lực tinh tiến sau quay đầu trở lại. Người này đã dung hợp cấp 9 linh vật. Lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mới nhân tổ vị trí. Chỉ sợ là đã dự định một cái. Càng nhiều kẻ xui xẻo. Lại là lại đây bách tộc thánh vực lang bạt vô tội nhân tộc tu sĩ. Số lượng không ít, mỗi người là bị mưu hại như chim sợ cành cong. Tử thương không phải số ít, liền chí nhân sơ kỳ cũng bị nhìn chằm chằm. Ai biết ngươi có phải là lấy cái gì mật pháp che giấu cảnh giới. Cũng có một cái du lịch qua đến xui xẻo nhân tộc. Bị cuốn vào trong đó, vèo trời cao mênh mông. Một đạo bóng người màu xanh nhạt, trên người lôi đình điện quang lấp lóe, quỷ mị vụt sáng, lướt về phía trong phương xa, phía sau theo chừng 10 bóng người, mỗi người là đằng đằng sát khí. Bóng người màu xanh nhạt này, thân cao hơn 8 thước, tướng mạo tuy rằng không tính được anh tuấn đến dị thường, nhưng khí tượng cách cục phi phàm, cái kia lông mày rậm mắt sao? Mũi cao môi lớn, tổ hợp đến đồng thời sau, ẩn lộ ra núi cao sông lớn bình thường khí chất, khí độ trống trải rộng lớn, chính là vị kia thần thần bí bí quân bất ngữ. Người này bây giờ, cảnh giới càng cũng đã là chí nhân trung kỳ, tốc độ phá cảnh này, cũng là làm người khiếp sợ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, mới rước lấy truy sát. Tuy rằng ở bị đuổi giết bên trong, quân bất ngữ thần sắc, nhưng là vô cùng ung dung, nhưng cũng bất đắc dĩ dị thường. Ta bất quá là đến bách tộc thánh vực chỗ kia địa phương nhìn một chút. Làm sao sẽ cũng rước lấy truy sát, còn muốn cướp ta cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là tên nào gây ra họa, đốt tới trên người ta. Quân bất ngữ lắc đầu cười khổ. Gặp một đám tu sĩ kia, theo sát không nghỉ, rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Bạch, bóng người lại một cái vụt sáng sau, lại bắt đầu hóa thành một đạo lôi đình điện quang, bay về phía chân trời đi. Một bước khoảng cách, đột ngột xa lên, mấy tức sau, liền biến mất ở một đám tu sĩ kia trong phạm vi thần thức. Vị này quân bất ngữ. Nguyên lai cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật, trước sau như một thần bí cùng mạnh mẽ. Khai thiên cửu khổng, như sông lớn vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn lộ ra dòng lũ không gian đến, chạy chồm hướng về phương xa đi. Không biết đã bao nhiêu năm, không biết còn muốn chạy trồm bao lâu. Trong hư không rộng lớn, cơn gió mạnh mênh mông. Một ngày này, lại có người đến. Người đến chính là Quân Bất Ngữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?